Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Chương thứ 201 mang tên Náo Trường An. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Thấy lão thái giám mặc nhận, quy bất quy cũng không làm khó ông ta nữa, cười tủm tỉm xoay người đứng sang một bên, nhường đường cho lão thái giám đi qua. Lão thái giám phụng mệnh đi bắt người vừa mới rời khỏi. Cửa lớn tầm cung lại lần nữa mở ra, một tiểu thái giám từ bên trong đi ra, tươi cười nịnh nọt đi tới chỗ Lý Thế Dân. Lý Huyền Bá nói: Bệ hạ cho mời Tần Vương Điện Hạ và Triệu Vương Điện Hạ vào trong. Nói xong câu này, tiểu thầy giám cũng chưa ngậm miệng ngay, mà tiếp tục nói bằng khẩu hình không ra tiếng với Lý Thế Dân. Ngồi bên đứng phía sau Tần Vương, nhìn rõ tiểu thầy giám ra hiệu bốn chữ: Cẩn thận thái tử. Lý Thế Dân khẽ làm động tác gật đầu nhẹ, đến gần như không thể nhận ra. Quay đầu nhìn mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy nói: Bệ hạ cho mời, các vị tiên trưởng đi cùng Thế Dân và Huyền Bá vào trong kiến giá được không? Nhân tiện xem thử chứng bất hồn của bệ hạ đã khỏi hẳn hay chưa. Tuy Quảng Hiếu Thiền Sư có Phật Pháp vô biên, nhưng trong mắt Thế Dân thì ngài ấy vẫn không bằng hai vị tiên trưởng. Điện hạ đã nói như vậy rồi, bốn người chúng ta có thế nào cũng phải cho điện hạ chút mặt mũi chứ. Quy Bất Quy cười kha kha nói với Ngô Miễn ở bên cạnh: Chúng ta vào trong gặp Quảng Hiếu chút nhỉ. Tô Quang vội vội vàng vàng, còn chưa kịp chúc mừng hắn đã hoàn thành chuyện mà Từ Phúc phó thác. Trước đây đều là hắn tính kế người khác, hiện giờ bị người ta tính kế ngược lại, xem thử hòa thượng hắn có làm gì được. Quảng Hiếu còn có thể làm gì? Lão cáo giả ông không biết thật đấy sao? Ngồi bên cười như không cười, liếc nhìn Quy Bất Quy lại nói tiếp: Người khác tính kế hắn như thế nào, hắn sẽ tính kế lại với ông như thế ấy, sau đó ông lại kéo ta vào. Bao nhiêu năm rồi, Quảng Hiếu cũng vậy, mà Quảng Nhân cũng thế, chẳng phải đều một công thức như vậy hết sao? Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng Ngô Miễn vẫn là người đầu tiên đi vào tầm cung. Lý Thế Dân đi theo bóng lưng nam nhân tóc bạc khẽ mỉm cười, đi tới bên cạnh Quy Bất Quy cùng Bách Vô Cầu dìu ông già vào trong tầm cung. Lý Uyên gọi Lý Thế Dân và Lý Huyền Bá vào, vốn là muốn chút giận lên anh em hai người. Mới rồi Lý Kiên Thành đã điều tòa cáo trạng hai người bọn họ, nói rằng khi xảy ra chuyện Lý Huyền Bá không ra sức hộ giá mới khiến Lý Uyên hoảng sợ mất hồn. Lại bởi vì mấy năm gần đây Lý Thế Dân có quan hệ thân thiết với một vài tu sĩ, Lý Kiên Thành lo lắng trong đám tu sĩ này có người mưu phản, mới sai người đến kiểm tra Tần Vương phủ. Nào ngờ Lý Thế Dân thế mà lại dám công khai chống đối, cậy bản thân có đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy chống lưng, còn đánh đuổi hết được binh tướng mà thái tử phái đi. Lý Uyên cũng là bởi vì vừa mới trải qua một việc bị mất hồn, đầu óc vẫn còn hỗn loạn, nghe lời nói từ một phía của thái tử, thế mà liền đổi trận lôi đình. Trước tiên phái người đi bắt đám người khiển đường sứ Oa Quốc và hòa thượng Không Hải, chắc chắn không thoát khỏi liên can. Sau đó gọi hai vị điện hạ Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá vẫn đứng trước cửa không dám rời đi vào trong. Theo ý của hoàng đế khai quốc đại đường, hai đứa con trai này đều phải trừng phạt thật nặng. Nếu hai đứa nghiệt tử không chịu nhận sai, phế bỏ tước vị, giáng thành quốc công, thậm chí biếm thành dân thường, công không phải chuyện không có khả năng. Biếm ở đây nghĩa là giáng xuống. Có điều Lý Uyên lại không ngờ rằng hai đơn kiệt tử chưa đi vào, vị tiên trưởng tóc bạc tính tình cổ quái kia đã bước vào trước. Nhìn thấy vị tiên trưởng này, lửa giận trong lòng Lý Uyên liền tiêu đi một nửa. Còn khăng khăng bắt thái tử ở bên cạnh dìu mình ngồi dậy, cười nịnh nọt nói với Ngô Miễn: Không ngờ chuyện trẫm không khỏe còn kinh động đến Ngô Miễn tiên trưởng. Người đâu, lấy ghế ra mời Ngô tiên trưởng ngồi. Trong khi nói chuyện, ông ta cũng trông thấy đám Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá và Quy Bất Quy đi vào sau. Hoàng đế khẽ cau mày, ho khan một tiếng, nói vài câu khách sáo với Quy Bất Quy và hai con yêu quái trước. Sau đó thay đổi sắc mặt, nói với hai anh em Lý Thế Dân và Lý Huyền Bá: "Hai đứa bất hiếu, các ngươi qua đây xem chuyện tốt mà các ngươi đã làm đi. Có phải đang nghĩ là để chấm cứ thế băng hà? Các ngươi chỉ cần khống chế được thái tử là muốn làm gì thì làm, đúng không?" Nói đến đây, Lý Uyên dừng lại một chút, thở dốc mây hơi rồi nói tiếp: "Lý Huyền Bá, lúc chấm vô tình mở ra hộp thất bảo, rõ ràng ngươi ở ngay bên ngoài, tại sao không ra tay cứu giá? Thuật pháp của ngươi đều cho vào bụng chó hết rồi sao? Còn Lý Thế Dân ngươi, thường ngày quét biết một đám tu sĩ giang hồ cũng thôi đi, thái tử lo lắng đám tu sĩ dưới trướng của ngươi gây bất lợi cho trẫm, muốn đến phủ điều tra, tại sao ngươi dám cắn cản? Hay là nói chủ mưu vụ việc mưu hại trẫm tối qua, tần vương ngươi cũng có một chân?" Nói liền một lúc mấy câu, Lý Thế Dân và Lý Huyền Bá đã không thể ngồi yên được nữa. Hai anh em cũng không dám cãi lại, chỉ luôn cuống quỳ xuống ngay tại chỗ, cúi đầu nhìn sàn gạch, im lặng không nói gì. Lý Uyên lại bừng lửa giận, còn muốn mang thêm vài câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẩy của Ngô Miễn, sau đó là giọng nói đặc trưng của nam nhân tóc bạc vang lên: "Gia giáo nhà bệ hạ hay thật đấy, giáo huấn con trai ngay trước mặt khách cơ. Như thế là dạy dỗ con trai, hay là mượn việc này mang luôn cả khách? Bạch Vô Cầu, ngươi kể lại chuyện đã xảy ra cho hoàng đế nghe đi." Bạch Vô Cầu đã lên tiếng thì đương nhiên chẳng có lời nào dễ nghe. Thế là tên thô lỗ kể lại chuyện vừa rồi thái tử phái người đến tần vương phủ bắt người. Trong lời nói không ngừng xen lẫn mấy tiếng chửi: "Mẹ nó, mẹ mày, tên khốn nạn các kiểu." Trong khi nói, hắn còn lấy ra tờ sắc lệnh của thái tử mà đại tướng Khương Bảo Nghị đưa ra lúc đến vương phủ bắt người, đem ra trước mặt Lý Kiến Thành. "À, tên kia, con nhận ra cái này không? Ông trẻ nhà ta hỏi ngươi, mấy chữ âm tà tiểu nhân là ám chỉ ai đấy? Tại sao người mà ngươi sai đi truyền chỉ, khi nói đến lời này thì cứ nhìn chăm chăm thẳng vào mặt ông trẻ của nhà ta vậy nhỉ?" Lý Kiến Thành không dám nhặt tấm lụa dưới đất. Lý Uyên nhìn thấy vẻ mặt của thái tử thì trong lòng đã hiểu ra đôi chút. Thế là ông ta đích thân nhặt tấm lụa lên, đọc thấy nội dung trên đó viết muốn phế bỏ vương tước của tần vương Lý Thế Dân, còn gán cho tội danh mưu đồ bí mật tạo phản, đòi bắt giam vào thiên lao. Thế này nào có phải là đến tần vương phủ điều tra môn khách gì đó? Rõ ràng là đứa con trai cả của mình đang muốn đẩy anh em đó vào chỗ chết mà. Nếu cái này là giả, vậy thì chuyện Lý Huyền Bá thay vua cha chịu khổ lại chậm chế không ra tay cứu viện đến tám phần cũng là giả luôn. Lúc này Lý Uyên cũng mang máng nhớ lại, khi bản thân vừa mở hộp thất bảo vô tình thả tà ma bên trong ra, Lý Huyền Bá đã nhanh chóng xông vào. Nếu không có lão tứ liều mình chiến đấu, có lẽ ông ta đã chết trong tay tà ma ngay lúc đó rồi. Lý Uyên vừa ngộ ra tất cả, liền hung dữ trừng mắt với con trai lớn, vung tay đẩy Lý Kiến Thành ra, chỉ vào hắn quát lớn: "Thái tử, đây chính là tần vương tạo phản, triệu vương thấy trẫm gặp nạn không cứu mà ngươi nói sao? Người đâu, lấy viên đông châu trên mão của thái tử xuống, tước đi nghi trượng của hắn, lại phạt Lý Kiến Thành 2 năm bổng lộc coi như trừng phạt." Nghe xong những lời này, trên mặt Lý Thế Dân bông lướt qua tia không vui. Cách trừng phạt này như vậy rõ ràng là không đi đến đâu cả, hơn nữa còn gieo xuống mầm mống bất hòa giữa thái tử với mình. Đến một ngày Lý Kiến Thành thật sự đăng cơ tọa điện trở thành hoàng đế rồi tính toán trả thù, vậy thì con đường sống cho Lý Thế Dân hắn nữa không? Sai lầm này là thái tử phạm phải để mới được bỏ qua dễ dàng như vậy, đổi lại là bản thân mình e rằng vương tước gì đó đã mất từ lâu rồi, bị biếm xuống làm thứ dân còn phải cười trộm, làm không khéo thì đến tính mạng người nhà cũng không giữ nổi. Trong lúc Lý Uyên quả mắng trừng phạt Lý Kiến Thành, lão thầy giám vừa mới phụng mệnh xuất cung đi bắt Không Hải và khiển đường sứ Oa Quốc vội vàng trở về, quỳ trước mặt Lý Uyên nói: "Lão nô làm việc vô năng, còn chưa ra khỏi cung đã nghe tin từ chùa Đại Phật Tự rằng hòa thượng Không Hải sáng sớm hôm nay đã mất tích rồi. Hòa thượng trong chùa tưởng rằng hắn đi cùng Quảng Hiếu đại sư vào cung, còn cố ý sai tiểu hòa thượng đến hỏi. Hiện giờ lão nô đã cho người đi bắt mấy khiển đường sứ rồi, lo lắng hòa thượng Không Hải sẽ gây bất lợi cho bệ hạ nên mới vội vàng trở về bẩm báo." Hòa thượng Không Hải không ở trong Đại Phật Tự. Lâu này Quảng Hiếu vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng: "Tô ca Không Hải luôn đi cùng hòa thượng đến Đại Phật Tự, về đến nơi thì vẫn luôn ở trong thiền phòng không ra ngoài. Bệ hạ, hòa thượng Không Hải dính vào chuyện lớn, xin đừng để ý đến hòa thượng ta, mọi việc cứ theo quốc pháp tiến hành." Đúng vào lúc này, bên ngoài hoàng cung đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Nhìn theo cửa lớn tầm cung vẫn đang mở rộng, liền trông thấy ở một góc kinh thành đã bốc lên một cột khói dày đặc. Còn chưa đợi Lý Uyên hiểu rõ mọi chuyện, tiếng nổ thứ hai lại vang lên. Từ một vị trí gần hoàng cung hơn, liền có khói bốc lên. Hết chương 201. Chương 202. Náo Trường An hồi sóng. Bởi vì khói lửa quá lớn nên đứng ở trong hoàng cung cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc này Lý Uyên cũng không rảnh lo thái tử với hòa thượng Không Hải gì nữa, vội vàng sai người đi kiểm tra xem xảy ra chuyện gì. Bởi đầu Lý Uyên còn tưởng rằng có kẻ phản loạn nhân lúc mình bị tà ma ảnh hưởng mất đi hồn phách mà gây ra hỗn loạn trong thành Trường An, ngay lập tức lệnh cho Ngự Lâm quân vào cung thiết lập phòng thủ xung quanh hoàng thành. Trong lúc nơi này đang loạn hết cả lên, cuối cùng cũng có tin tức truyền tới. Hai nơi phát ra tiếng nổ, một nơi là tòa đạo quan, trong thành có đạo sĩ đang luyện đan, trong lúc vô ý không cẩn thận làm nổ lò. Cũng không biết bên trong lò luyện đan nhét thứ gì mà uy lực vụ nổ cực kỳ lớn, đã san bằng tòa đạo quan thành bình địa, còn thiêu hủy luôn mấy căn nhà dân xung quanh. Còn khói đầu tiên mà mọi người nhìn thấy chính là khói bốc lên từ đám cháy nhà dân. Viên quan bẩm báo sự cố với Lý Uyên rõ ràng còn che giấu gì đó. Chỉ cháy vài căn nhà dân thì không thể nào bốc lên cột khói dày đặc như vậy được. Nơi thứ hai phát nổ chính là nơi đóng quân của Ngự Lâm quân bên ngoài hoàng cung. Nguyên nhân cháy nổ vẫn chưa được làm rõ. Cả một quân doanh 2.000 người nay chỉ còn lại vài người. Điều này thì viên quan không dám che giấu. Ông ta do dự một lát rồi ấp a ấp úng nói: "Như phần thân thể bị nổ tung còn bay cả vào hoàng cung, mấy tướng quân của Ngự Lâm quân ngoài trừ mấy vị nhận lệnh vào cung thì số còn lại đã đến đó điều tra rồi. Hiện giờ có một tin truyền đến nói rằng trước khi quân doanh bị nổ có một hòa thượng đi vào, hòa thượng này vào được một lúc thì xảy ra vụ nổ." Hòa thượng? Lý Uyên quay đầu liếc nhìn Quảng Hiếu, tiếp tục nói với viên quan: "Tìm hòa sư vẽ lại chân dung của hòa thượng Không Hải, mang đi cho những người may mắn thoát nạn nhận diện, bất kể tên hòa thượng kia có phải Không Hải hay không. Bắt đầu từ bây giờ phong tỏa hết tất cả chùa miếu trong thành, ngày nào chuyện này chưa được điều tra rõ ràng ngày đó đám hòa thượng chưa được thò chân ra khỏi miếu. Nếu như gặp được hòa thượng đi lại trên đường, lập tức xử trảm không tha." Một câu này vừa dứt, Quảng Hiếu liền cau chặt mày, lập tức niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói với hoàng đế: "Bệ hạ, một tăng phạm pháp nhưng chúng tăng vô tội, hòa thượng vào quân doanh gây vụ nổ đều là ngu dân tung lời đồn vô căn cứ, bệ hạ tuyệt đối không thể tin." "Quảng Hiếu đại sư, chuyện xảy ra bên cạnh hoàng cung, tôi quả chấm bị mất hồn. Hôm nay bên ngoài hoàng cung lại xảy ra chuyện quỷ dị, làm gì có chuyện trùng hợp như thế được. Chuyện này là nhắm vào chấm, cũng là nhắm vào thiên hạ đại đường. Người bảo chấm phải yên tâm thế nào đây? Cho dù đúng là ngô dân tung tin vịt, nói thế nào cũng phải mạo phạm chúng tăng trong thiên hạ một lần." Lý Uyên hiện giờ đã hồi phục tinh thần vốn có, vốn dĩ ông ta là người khôn khéo tỉ mỉ, bằng không cũng chẳng có được thiên hạ. Có điều Quảng Hiếu suy cho cùng cũng là đại tu sĩ mà Lý Uyên không thể trêu vào được. Sau khi vỗ mặt một cái thì lập tức cho hòa thượng ăn kẹo ngọt ngay. Hoàng đế lập tức triệu thái giám phụ trách ghi chép bên cạnh đến nói: "Ghi vào, cao tăng Quảng Hiếu thiền sư tinh thông Phật pháp, từng cứu trẫm trong lúc hoạn nạn khó khăn. Để tuyên truyền Phật pháp, bắt đầu từ hôm nay, phong Quảng Hiếu thiền sư là hộ pháp phụng thánh quốc sư." "Chúc mừng hộ pháp phụng thánh quốc sư." Lý Uyên vừa nói dứt lời, Quy Bất Quy ở một bên đã cười kha kha nói đế vào ngay: "Năm đó Quảng Nhân cũng từng làm quốc sư, không ngờ thời thế thay đổi, cuối cùng cũng đến lượt Quảng Hiếu ngươi ngồi lên ghế quốc sư rồi. Giúp được cho Tử Phúc một việc lớn đã đành, giờ còn làm quốc sư, thật là đáng mừng thay." Quảng Hiếu bây giờ cũng mờ mịt như người đi trong sương. Hắn chỉ mới trở về chùa Đại Phật Tự ở lại một đêm, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này? Vốn hắn tưởng rằng Bát Yêu Lục Vô Kỵ đã đến hoàng cung giày vò hoàng đế coi như chút giận. Có điều hiện tại xem ra chuyện không phải như thế. Lục Vô Kỵ tâm tư cẩn mật thận trọng cỡ nào, sao có thể làm ra chuyện lỗ mãng như vậy được? Quảng Hiếu nhìn Quy Bất Quy ở phía sau Lý Thế Dân đang bày ra dáng vẻ xem kịch hay thì khẽ cau mày. Hòa thượng hành lễ tạ ơn với Lý Uyên, sau đó nói với hoàng đế: "Bệ hạ, bên ngoài hoàng cung có đến hai nơi xảy ra cháy nổ, quả thực không phải chuyện nhỏ. Bệ hạ nói đúng, đêm qua vừa có tà ma quấy rối bệ hạ, hiện giờ ngoài cung lại xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy, nhất định là có người đang giở trò. Chuyện này không điều tra rõ ràng, e rằng thiên hạ khó mà an ổn. Hòa thượng cả gan đề cử với bệ hạ để cho Tần Vương Điện Hạ điều tra rõ chuyện này. Khi còn ở thành Thái Nguyên, Tần Vương đã là người cẩn trọng khéo léo, giờ lên làm phiên vương lại càng thêm thấu đáo tinh tường. Có Tần Vương Điện Hạ ra mặt điều tra, nhất định có thể nhanh chóng làm sáng tỏ mọi chuyện." Quả nhiên là người tinh thông trò lôi kéo chia rẽ, mới đó mà đã đẩy chuyện này sang đây rồi đấy. Quy Bất Quy cười kha kha lại nói tiếp: "Có điều theo ông già ta thấy thì người có thể điều tra được chuyện này có rất nhiều. Tần Vương cẩn mật thận trọng vừa hay có thể bảo vệ bên cạnh bệ hạ, đề phòng chuyện tối qua xảy ra lần nữa đấy." Đã tại ý tốt của Quy Tiên Trưởng, nhưng chuyện này vẫn là Quảng Hiếu đại sư nói có lý. Lý Thế Dân cũng không quan tâm Quy Bất Quy đã cau chặt hàng mày. Hắn dừng lại một chốc rồi nhìn Lý Uyên đang tỏ ra có chút vui vẻ nói tiếp: "Thế Dân nguyện san sẻ nỗi lo với bệ hạ, đi điều tra chuyện cháy nổ bên ngoài hoàng cung. Việc bảo vệ bệ hạ giao lại cho tứ đệ và thái tử." "Được, vẫn là Thế Dân con biết vì đại cục, trẫm phong cho con làm tổng chỉ huy truy bắt tội phạm Trường An. Từ trẫm trở xuống, bất kể con tra ra được là ai, kể cả thái tử hay phiên vương, con đều có thể tùy nghi xử lý." Lý Uyên cười một chút, tiếp tục ban thưởng cho Lý Thế Dân: "Thưởng cho Tần Vương một viên Đông Châu gắn lên vương miện, dây đai ngọc gắn thêm kim bài, cộng thêm 500 hộ vệ, bổng lộc tăng gấp đôi." Những thứ vừa mới lấy trên người thái tử xuống, tất cả đều chuyển hết sang cho Lý Thế Dân. Sau khi sách phong xong, Lý Thế Dân quay người nói với mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy: "Các vị tiên trưởng, chuyện này liên quan đến an nguy của mấy chục vạn người trong thành Trường An, mong các vị tiên trưởng có thể nể mặt người dân, cùng với Thế Dân điều tra hai vụ nổ vừa mới xảy ra. Nếu vụ nổ như vừa rồi lại xảy ra thêm vài lần nữa, nhưng người đầu tiên bị liên lụy chính là dân chúng trong thành." "Điện hạ, không còn biết tưởng ngươi là đệ tử tốt được Quảng Hiếu dạy dỗ ra đấy." Quy Bất Quy cười ha ha, hướng mắt về phía Ngô Miễn rồi tiếp tục nói với Tần Vương: "Có điều điện hạ lại phải nhọc công thêm một chút. Chỉ cần người có tiếng nói trong số bốn người chúng ta gật đầu, phía ông già ta cũng dễ nói." Quy Bất Quy nói đến đây, Ngô Miễn đã quay người đi ra ngoài tầm cung. Ông già và Lý Thế Dân hô lên mấy tiếng, mấy kẻ thấy Ngô Miễn đáp mà không quay đầu lại. "Ta ra ngoài hít thở không khí, cho dù là nơi vừa mới xảy ra cháy nổ cũng tốt hơn ở đây nhiều đấy. Nghe thấy Ngô Miên nói vậy, Quy Bất Quy chỉ mỉm cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: mạnh miệng. Vừa nói ra hai chữ này, ông già liền đưa tay che đầu lại, ra sức lùi về núp sau lưng thằng con trai nhặt nhà mình, giống như đang đề phòng trên đỉnh đầu sẽ bất thình lình có thiên lôi đánh xuống vậy. Vô Lý Huyền Bá cũng muốn đi theo, nhưng trải qua chuyện đêm hôm trước, Lý Uyên đã như chim sợ cảnh cong, nói thế nào cũng không cho phép Lý Huyền Bá rời khỏi tầm mắt của mình. Mặc dù hiện tại quốc sư Quảng Hiếu đã ở ngay bên cạnh, nhưng Lý Uyên vẫn tình nguyện tin tưởng con trai mình hơn. Lý Uyên hạ một đặc chỉ, chuẩn bị xe ngựa trong hoàng cung, cho phép mấy người bọn họ ngồi xe ngựa rời khỏi. Chẳng bao lâu sau, mấy người ngồi lên xe rời khỏi hoàng cung. Xe vừa ra đến trước cổng, đã có ngự lâm quân đứng đợi sẵn, dẫn đoàn người đến nơi đóng quân của ngự lâm quân, nơi xảy ra vụ nổ thứ hai. Vừa đến nơi đã trông thấy một cảnh tượng thê thảm. Vị trí đóng quân ban đầu đã bị nổ thành một hố lớn, khắp nơi đều là mảnh vụn của thi thể bị nổ tung, xung quanh là người dân đang xúm xít hóng chuyện. Lý Thế Dân sai thuộc hạ bắt mấy người đến dò hỏi, nhưng đều không phải người tận mắt chứng kiến vụ nổ xảy ra. Tuy không có người tận mắt chứng kiến, nhưng những người này đều khẳng định hết sức hùng hồn rằng đã trông thấy một hòa thượng mặc áo cà sa đi ra từ trong hố sâu hình thành sau vụ nổ. Quỷ Bất Quỷ đích thân hỏi thăm tướng mạo của hòa thượng kia. Theo những gì người dân mô tả thì đúng là hòa thượng không hài, đã mất tích lúc sáng sớm. Bên trong quân doanh đã bị nổ tan tành chẳng còn gì, vào trong đi quanh một vòng cũng không phát hiện được manh mối nào đáng giá. Quỷ Bất Quỷ liền đề nghị để đến tòa đạo quan nơi xảy ra vụ nổ thứ nhất xem thử, biết đâu bên trong còn lưu lại một vài dấu vết nào đó không ai ngờ tới. Có điều tình trạng của tòa đạo quan thế mà còn thê thảm hơn cả quân doanh. Toàn bộ đạo quan đã bị nổ đến chẳng còn lại gì cả. Như thế còn chưa tính, những nhà dân liền kề xung quanh đạo quan cũng bị san bằng, sau đó lửa lớn bùng lên thiêu rụi hết cả. Đúng lúc ngay cả Quy Bất Quy cũng cho rằng không tìm được manh mối nào, trong đám đông người dân đang hóng chuyện, đột nhiên có người hét lớn: yêu quái, có yêu quái! Mọi người nhìn theo vị trí phát ra tiếng hét thì trông thấy có một người mặc áo trùm đầu đi từ phía xa đến. Cơ thể người này trông còn giống như con người, nhưng trên cổ lại là đầu của một con khỉ. Hết chương 202, chúng ta cùng nghe tiếp chương 203. Tên có đầu khỉ này chính là Tôn Vô Bệnh, đã rất lâu không gặp. Cái đầu người lúc đầu được nối lên cơ thể loài vượn Kim Công Tâm Viên, hiện giờ đang ngày càng giống đầu khỉ. Lúc trước sau khi Ngô Miễn, Quy Bất Quy hợp sức với hắn cùng đánh Nguyên Dương xong thì không còn thấy hắn lộ diện nữa. Trước đây từng có thời gian hắn qua lại rất gần với Trương Tùng và Thao Thiết, sao bây giờ lại đột nhiên một mình xuất hiện ở Trường An thế này? Có điều Tôn Vô Bệnh vừa trông thấy Bách Vô Cầu đứng bên cạnh Quy Bất Quy thì liền vội vàng xoay người chạy ngược về phía sau. Tên thổ lộ đang nhắc tay chuẩn bị chào hỏi đối phương, trông thấy tên bán yêu này vừa nhìn thấy mình đã quay đầu bỏ chạy thì tức mình vọt lên đuổi theo. Hiện giờ Bách Vô Cầu đã không còn như xưa, thân mình nhoáng lên một cái đã xuất hiện trước mặt Tôn Vô Bệnh, túm lấy cổ áo con khỉ nói: con khỉ nhà ngươi có ý gì thế hả? Gặp ông đây liền bỏ chạy, có phải vừa làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm không? Thân hình Bách Vô Cầu vốn cao lớn, giơ tay túm Tôn Vô Bệnh lên, là cơ thể con khỉ lại bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Hai đầu gối hắn thế mà lại cong lên, dáng vẻ giống như muốn quỳ luôn giữa không trung vậy. Nghe thấy tên thô lỗ hỏi, Tôn Vô Bệnh trợn trăng mắt, hậm hực đáp lại Bách Vô Cầu: Tôn gia gia, làm sao phải bỏ chạy? Bách Vô Cầu ngươi còn không rõ nữa sao? Lộc trực mỗi lần chạm mặt ngươi là Tôn gia gia lại bị ngươi chiếm hời một lần. Thế nào, bây giờ Tôn gia gia muốn chạy cũng không được hả? Bao nhiêu năm rồi, gần như mỗi lần hai con yêu quái này gặp mặt, Tôn Vô Bệnh đều không tự chủ được quỳ xuống trước mặt Bách Vô Cầu. Vừa nãy đứng từ xa nhìn thấy tên thô lỗ, hai đầu gối hắn đã bắt đầu mềm nhũn, cho nên mới quay đầu bỏ đi. Không ngờ vẫn bị Bách Vô Cầu chặn lại. Có điều hắn cũng nhủ thầm trong bụng, tên đàn độ này trước kia vẫn chưa có yêu pháp như vậy. Mới có mấy năm không gặp mà yêu pháp đã tinh tiến đến mức khó mà tưởng tượng được. Là Tôn Vô Bệnh đấy phòng, nghe dân chúng gọi con khỉ con khỉ, ông già ta liền biết là ngươi đến rồi. Lúc này Quy Bất Quy được nhóc Nhậm Tam dắt tay, cười khà khà đi tới. Nghe nhóc Nhân Sâm nói Bách Vô Cầu đang khống chế con khỉ, ông già bật cười nói với con trai nhặt nhà mình: con trai ngốc, đang yên đang lành giày vò Tôn Vô Bệnh làm cái gì? Để mặt cha đây, thả Tôn Hầu Tử xuống đi. Trong khi Quy Bất Quy nói, Bách Vô Cầu đột nhiên buông tay ra. Tôn Vô Bệnh đáp đất bằng đầu gối, quỳ đánh huỵch một tiếng xuống trước mặt tên thô lỗ. Nhìn dáng vẻ rối rắm của Tôn Hầu Tử, Bạch Vô Cầu quay đầu nói với cha ruột của mình: ông già, đây là con khỉ kia chân thành kính cẩn quỳ xuống đây nha, không phải ông đây bắt ép hắn đâu. Thấy người dân xung quanh đều đang xúm lại, Tôn Vô Bệnh dùng hai cái tay đẩy mong vuốt lông lá của mình bưng kín mặt, nói với Quy Bất Quy: Quy Bất Quy, bảo con trai ngươi cách xa Tôn gia gia một chút. Bạch Vô Cầu hùng hùng hổ hổ rời khỏi Tôn Vô Bệnh vài trượng. Tôn Hầu Tử mới bò dậy được khỏi mặt đất. Lúc này Lý Thế Dân cùng dẫn quân lính đến xua đuổi đám dân chúng hóng chuyện ở xung quanh. Mặc dù không biết lai lịch của con yêu quái này, nhưng nếu đã là bạn của Quy Bất Quy, đương nhiên cũng không phải tiểu nhân vật tầm thường. Thế là vị Tần Vương Điện Hạ này liền tiến đến nói chuyện vài câu với Tôn Vô Bệnh. Có điều Tôn Vô Bệnh hoàn toàn phớt lờ Tần Vương. Hắn đưa mắt đánh giá Quy Bất Quy trên dưới một lượt, rồi nói với ông già: Quy Bất Quy, mắt của ngươi làm sao mà mù luôn rồi? Tôn gia gia thấy khí tức của ngươi cũng rất kỳ quái, dạo gần đây đã làm chuyện thất đức gì phải không? Ngay cả thuật pháp cũng mất luôn thế. Biết ngay là con khỉ nhà ngươi không nói được lời hay ý đẹp gì mà. Chuyện của ông già ta có thời gian lại nói tỉ mỉ. Trước tiên giới thiệu với ngươi một vị quý nhân. Quy Bất Quy cười kha kha giới thiệu Tần Vương Lý Thế Dân bên cạnh cho Tôn Vô Bệnh. Có điều Tôn Hậu Tử dường như không có hứng thú với Lý Thế Dân, chỉ đáp một tiếng rồi thôi. Sau đó lại quần lấy Quy Bất Quy không ngừng hỏi này hỏi nọ, chủ yếu vẫn là hỏi ông già vì sao lại ra nông nỗi này. Trông thấy dáng vẻ Quy Bất Quy có chút mất kiên nhẫn, nhóc Nhậm Tam cười ha ha nói: Lão bất tử ra cửa không xem ngay, bị một con khỉ đột bỡn cợt. Quy Bất Quy bị nhóc Nhậm Tam chọc cười ha ha, lại tiếp tục nói với Tôn Vô Bệnh: Vẫn nên để ông già ta hỏi ngươi trước đi. Tôn Vô Bệnh ngươi không phải kết nhóm đi cùng với đám Trương Tùng hả? Sao giờ lại đánh lẻ rồi? Lần này nghe nói ông già ta ở Trường An nên đặc biệt đến thăm chúng ta có phải không? Quy Bất Quy ngươi, bất tự rát vàng lên mặt mình đi. À, có thằng con trai ngốc nhà ngươi ở đây, Tôn gia gia nhìn thấy các ngươi đều phải đi đường vòng. Tôn Vô Bệnh nhìn Bách Vô Cầu đứng ở phía xa, không có ý định lại đây đánh mình, thì mới tiếp tục nói: Đừng có thấy Trương Tùng mập ú lú khù như con heo, tâm cơ thậm chí còn nhiều hơn cả ngươi nữa đấy. Cái gì cũng là ba đứa chúng nó, Tôn gia gia mà dỗi thì chỉ con nước chơi một mình, chẳng phải là đi đến thành Trường An sao? Vốn là không có ý định vào thành, nhưng ở bên ngoài nhìn thấy có mấy nhóm yêu quái tập kết, nói gì mà đợi chủ nhân ra tín hiệu là bọn chúng sẽ xông vào đại náo thành Trường An. Tôn gia gia vốn chỉ muốn vào hóng chuyện, ai ngờ lại trông thấy các ngươi. Ngươi nói ngoài thành có yêu quái tập kết? Chưa đợi Tôn Vô Bệnh nói xong, phía sau đã vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Ngô Minh không biết đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào, nằm đèn tóc bạc nhìn Quy Bất Quy một cái, tiếp tục nói với Tôn Vô Bệnh vừa bị dọa giật bắn mình: Tín hiệu chỉ là khói đặc lửa lớn vừa rồi sao? Từ khi nào mà người cũng bắt đầu xuất thần nhập quỷ như vậy chứ? Tôn Vô Bệnh trông thinh là Ngô Miễn, lúc này mới nói tiếp: Nếu như là ngọn lửa ban nãy thì bây giờ đám yêu quái kia đã tấn công vào rồi. Nếu Tôn gia gia đã nhìn thấy, Vậy thì để tình bạn cũ lúc trước nhắc nhở các ngươi một câu, yêu quái ngoài thành có đến hàng ngàn hàng vạn, bọn chúng mà xông vào thì không thể xem nhẹ được đâu. Vị tôn tiên sinh này, không biết những yêu quái kia tập kết ở nơi nào. Nghe thấy lời nói của Tôn Vô Bệnh, sắc mặt Lý Thế Dân bắt đầu thay đổi, trên mặt trên trán đổ mồ hôi lạnh lấm tấm. Từ tối qua trong thành Trường An không ngừng xuất hiện những chuyện quỷ dị. Nếu thật sự có yêu nhân muốn thừa dịp này làm loạn tạo phản, trong tình huống mọi thứ chưa được chuẩn bị sẵn sàng, cộng thêm việc trong thành đã bắt đầu lan truyền những lời đồn yêu ngôn hoặc chúng, nó không chừng hoàng triều nhà họ Lý bọn họ sẽ phải chịu thiệt một vô lớn. Bây giờ muốn ra ngoài cũng muộn rồi. Tôn Vô Bệnh liếc mắt nhìn Lý Thế Dân nói tiếp, lúc Tôn gia gia vào thành, yêu quái bên ngoài đã tản ra. À, vương gì đó kia, không phải Tôn gia gia dọa ngươi đâu. Ngay bây giờ ngây cách khuyên hoàng đế nhà các ngươi nhanh chóng rời đô đi, biết đâu còn kịp đây. Không có chuyện gì, ngươi đi hù dọa phiên vương nhà người ta làm gì hả? Đây là phiếu cơm của mấy người nhà chúng ta đấy, ngươi dọa hắn chạy mất rồi, tối nay chúng ta ăn gì đây? Quy Bất Quý cười kha kha, vậy tài gọi con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc lại đây, hiếm khi chú tôn của ngươi được bữa đến chơi, chúng ta phải tiếp đãi cho thật. Quy Bất Quý còn chưa nói xong, phương hướng hoàng cung ở phía sau đột nhiên lại xảy ra một vụ nổ lớn. Cùng mày không phải tẩm cung của hoàng đế, để nơi bốc khói có vẻ là nơi ở của thái giám. Không ngờ vị trí xảy ra vụ nổ thứ ba lại ở ngay trong hoàng cung. Lý Thế Dân cũng không quan tâm được nhiều nữa, lập tức nhảy phóc lên ngựa của mình. Trước khi phong đi còn quay đầu lại nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, các vị tiên trưởng, Thế Dân đến hoàng cung xem xét tình hình trước, mong các vị cùng nhanh chóng trở lại hoàng cung. Vừa nói dứt câu, Lý Thế Dân dẫn theo thân binh của mình cấp tốc chạy vào trong cung. Quy Bất Quy nhìn theo bóng dáng Lý Thế Dân hối hả chạy đi, lẩm bẩm nói, nơi đầu tiên xảy ra vụ nổ là ở đây, nơi thứ hai là quân doanh của Ngự Lâm quân, hiện giờ lại ở trong hoàng cung, có phải lại sắp xuất hiện một hòa thượng hay không? Quy Bất Quy vẫn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy Bách Vô Cầu hét toáng lên, không hại, hòa thượng người không được cử động. Mọi người theo tiếng hô của tên thô lỗ nhìn qua, liền thấy từ xa có một hòa thượng đang đi về phía này, chính là hòa thượng Không Hải đã mất tích kia. Có điều vừa nhìn thấy đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Không Hải lại giống như trông thấy ác quỷ, hốt hoảng quay người bỏ chạy. Khoảnh khắc hắn xoay người, một người một yêu Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đã xuất hiện sau lưng. Khi nam nhân tóc bạc chuẩn bị giơ tay tóm lấy hòa thượng, Không Hải đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi rồi lăn ra ngất xỉu trước mắt mọi người. Bạch Vô Cầu đang định vô cho hòa thượng Không Hải tỉnh lại thì Ngô Miễn lại nói, đừng ở chỗ này, tìm một nhà dân không có người. Hòa thượng kia chính là trọng phạm Không Hải sao? Tên to con kia người chưa có động, là chúng ta phát hiện hòa thượng Không Hải trước. Hết chương 203. Chương 204, Náo Trường An, hồi 8. Nói lời này chỉ là một đội Ngự Lâm quân, hoàng cung đã truyền đến thánh chỉ của Lý Uyên, hòa thượng Không Hải bị nghi ngờ có liên quan đến đại tội mưu nghịch. Phàm là quân dân trong thành phát hiện tung tích của tăng nhân này, lập tức bắt lại bao lên trên. Người bắt được Không Hải sẽ được phong thưởng tước vị vạn hộ hầu. Hiện giờ thánh chỉ đã chuyển đi khắp thành Trường An, thậm chí còn có mấy người tập hợp đội kéo đến các chùa miếu trong thành, lấy danh nghĩa tìm kiếm hòa thượng Không Hải để cướp đoạt tài sản của chùa. Đội quan quân này cũng bị tiếng hét của Bách Vô Cầu thu hút đến, nhìn thấy tướng mạo tên hòa thượng hôn mê nằm dưới đất, giống với hình phác họa Không Hải trên cáo thị đến 7-8 phần. Người Lâm quân ỷ vào thế lực của hoàng đế ngân ngang khệnh khạng khắp thành Trường An, vừa trông thấy liền lao đến muốn cướp lấy Không Hải. Mấy tên đi đầu đã rút cả đao kiếm ra. Mấy Ngự Lâm quân đi phía trước đã tới trước mặt Bách Vô Cầu, bọn họ đang định duỗi tay muốn cướp lấy Không Hải trong tay hắn, thì cái tên to con đang giữ hòa thượng Không Hải đột nhiên vung tay về phía này, một cái tát giáng thẳng vào mặt binh sĩ đi đầu, đánh ngã luôn cả hai Ngự Lâm quân đang đứng sát một bên. Không ai ngờ được trong thành Trường An còn có người dám phản kháng lại Ngự Lâm quân. Dân chúng đứng xung quanh hóng chuyện đều kéo nhau tránh cho xa, chỉ sợ các quan lao ra này chịu thiệt thòi sẽ chút giận lên đầu bọn họ. Bình Linh phía sau sôi nổi rút khí giới ra, dàn hàn bao vây Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và hòa thượng Không Hải đang bất tỉnh lại. Trông thấy ba đồng bọn ăn một bạt tai liền hôn mê, đám Ngự Lâm quân cũng không dám xông bừa lên, chỉ không ngừng quát tháo mấy người, đồng thời biểu lộ thân phận là Ngự Lâm quân, cải cáo bọn họ chưa có ngu dại lấy trứng chọi đá. Lúc trước yêu pháp của Bạch Vô Cầu chưa tăng tiến vượt bậc, đối phó đám binh lính phàm đã chỉ như chơi đùa, hiện giờ yêu pháp đã tiến bộ đến mức không tưởng. Đương nhiên những Ngự Lâm quân này lại càng không phải đối thủ. Nếu không phải còn để mặt Lý Thế Dân, thì lúc này những Ngự Lâm quân trước mặt đã chẳng mấy ai còn thở được nữa. Mặc dù không động tay, nhưng cơ miệng tên thô lỗ không hề rảnh rỗi. Ngự Lâm quân ở đối diện chửi càng khó nghe, thì lại càng khơi mào tơn nghiện chửi đồng của hắn. Thế là Bạch Vô Cầu lấy một địch trăm, há mồm mắng nhức đám Ngự Lâm quân không tiếc lời. Mắng được vài câu còn chiếm thế thượng phong, khiến cho mặt mày đám Ngự Lâm quân thoạt trắng thoạt đỏ. Nếu không vì biết rõ bản thân không phải là đối thủ của tên to con này, Ngự Lâm quân đã lao vào liều mạng với Bách Vô Cầu rồi. Lâu này con Ngự Lâm quân lén lùi ra ngoài, đi ra khu vực xung quanh tìm kiếm đồng bọn đến trợ giúp. Chẳng bao lâu sau đã lại có mấy đội Ngự Lâm quân kéo đến, nên số người có mặt ngày càng đông, chắc cùng đầu đó khoảng hơn 1.000 người. Khi thấy đội ngũ của mình càng lúc càng đông, những Ngự Lâm quân ở phía trước cô bắt đầu to gan hẳn lên. Không biết ai đứng phía sau hét một câu: "Không chê cái tên cao to đen thui này, bắt được hòa thượng Không Hải thì mọi người chia nhau một chức vạn hộ hầu." Một câu vừa hô lên, những người phía trước liền sôi nổi dường khi giới nhào về phía Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. "Lại còn vạn hộ hầu, phần mộ tổ tiên nhà các ngươi bốc khói xanh rồi hả? Còn diệp phúc đến mức đấy cơ hả? Phần mộ tổ tiên nhà các ngươi xây trong nhà xây thì có đấy. Lúc mẹ các ngươi sinh các ngươi ra là sinh bằng đường hậu môn à?" Bạch Vô Cầu ra tay có trường mực, xông vào chính giữa đám Ngự Lâm quân, tay đấm chân đá, mồm miệng tay chân cùng hoạt động, chửi bới đánh đấm một trận ra trò. Chỉ trong nháy mắt đã chẳng còn mấy tên Ngự Lâm quân có thể đứng vững, mà cái đám này cũng không dám đến đánh nhau với Bách Vô Cầu nữa, quáng quàng vứt vũ khí rồi kéo nhau bỏ chạy mất dạng. "Xè, có chút bản lĩnh thế thôi mà cũng dám giành người. Lần sau trước khi ra tay nhớ đi tìm người bói cho một quẻ, xem thử các ngươi có thể qua nổi cửa ải này không nha." Trong lúc Bách Vô Cầu tiếp tục mắng chửi những Ngự Lâm quân đang nằm kêu rên dưới đất, bảy binh sĩ cách hòa thượng Không Hải gần nhất đột nhiên nhảy dựng lên, nhào về phía hòa thượng nhanh như một tia chớp. Động tác của đám binh sĩ này đã không thể dùng tốc độ của con người để hình dung nữa. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã xuất hiện bên cạnh hòa thượng Không Hải. Một binh sĩ vác Không Hải lên vai, nhưng tên còn lại thì lao tới Ngô Miễn đứng bên cạnh. Dù biết bản thân không thể nào là đối thủ của nam nhân tóc bạc này, nếu vẫn quyết dùng tính mạng của bản thân kéo dài thời gian cho đồng bọn tháo chạy. Cùng lúc đám binh sĩ lao về phía Ngô Miễn, thì nam nhân tóc bạc cũng đồng thời xuống tay. Thậm chí còn chưa nhìn rõ thấy Ngô Miễn ra tay được thế nào, cơ thể bọn họ đã bị chia thành vô số mảnh, để lộ ra cơ thể yêu quái dưới lớp da người. Khác với đám yêu quái đội lốt người lúc trước, yêu quái vừa trốn trong cơ thể Ngự Lâm quân linh hoạt hơn nhiều. Lúc lao về phía Ngô Miễn còn muốn thi triển yêu pháp, chẳng qua đối thủ của bọn chúng quá mạnh, yêu pháp chưa kịp thi triển ra thì đã chết rồi. "Bà nội nó chứ, trong số các ngươi còn có cả yêu quái à?" Bạch Vô Cầu hiểu ra mọi chuyện, thấy mình bị lừa gạt thì giận tím mặt, liền muốn hạ sát thủ giết chết đám Ngự Lâm quân nằm dưới đất. Lúc này Quy Bất Quy nghe nhóc Nhậm Tam kể lại tình hình cũng đoán được con trai Nhật nhà mình muốn làm cái gì, bèn hét lớn: "Con trai ngốc, đừng có hạ sát thủ. Trong số bọn họ chỉ có một ít yêu quái thừa loạn trà trộn vào thôi, đừng để giết nhầm." Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bách Vô Cầu mới miễn cưỡng dừng tay, tùm lấy từng tên lính Ngự Lâm quân ném ra xa. Nếu như trong số bọn họ có ai không cẩn thận rơi xuống đất bị va đập mà chết thì chỉ có thể coi như xui xẻo. Trông thấy tên cao to đen thui ra tay ném người, đám Ngự Lâm quân tên nào tên đấy chỉ cần còn bò dậy được thì đều sẽ cắn răng bò dậy, khập khiễng bước thấp bước cao chôn đi thật xa. "Quỷ Bất Quỷ, thằng con trai ngốc nhà ngươi có bản lĩnh như vậy từ khi nào thế?" Nhìn ra được khả năng của Bách Vô Cầu đã hơn xưa rất nhiều, con khỉ Tôn Vô Bệnh tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ: "Mới qua có mấy năm, trên người con trai ngươi không phải đã có thứ gì thức tỉnh rồi đây chứ?" "Chuyện này nói ra dài dòng lắm, có thời gian ông già ta sẽ kể cho ngươi nghe." Quy Bất Quy cười khà khà, lại nói tiếp chuyện xảy ra ngày hôm nay: "Nếu ngươi đã bị cuốn vào rồi thì cũng đừng đi vội." Tôn Vô Bệnh rất không tán thành lời đề nghị này của Quy Bất Quy. Hắn nhìn ông già nói: "Dựa vào đâu chứ? Tôn gia gia ta nói thế nào cũng đã từng đánh ngã Đại Phương Sư Quảng Nhân, dựa vào đâu mà phải nghe lời lão già ngươi chứ? Ông già ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi nhìn thằng ngốc này đi, qua thêm vài năm nữa ngươi gặp lại nó sẽ phải đổi xưng hô đấy, phải gọi nó là bệ hạ." Nói đến đây, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy tươi rói như hoa. Ông già dừng lại một lúc lại nói tiếp: "Nếu muốn làm ơn lấy lòng thì bây giờ là lúc thích hợp nhất đấy. Thân phận của ngươi sớm muộn gì cũng phải cậy nhờ đến nó, bỏ lỡ lần này là không kiếm được đâu." Tôn Vô Bệnh cũng được coi như một dạng bán yêu, quan hệ giữa Bách Vô Cầu và Yêu Vương hắn cũng từng nghe qua một chút. Hiện giờ nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, trong lòng Tôn Hầu Tử có chút dao động, đang đo do dự một hồi lâu, hắn mới gật đầu nói với Quy Bất Quy: "Vậy Tôn gia gia, ta để mặt con trai ngốc nhà ngươi mà lại ở thêm vài ngày. Nhưng mà Quy Bất Quy, chúng ta phải nói rõ ràng trước, nếu sau này Tôn gia gia có lúc cần nhờ và con trai ngốc nhà ngươi, các ngươi phải nhớ kỹ ngày hôm nay đấy." Tôn Vô Bệnh vừa nói xong, thằng con trai ngốc của Quy Bất Quy đã khiêng Không Hải bị ngất xỉu đi đến bên cạnh ông già, ném hòa thượng xuống trước mặt cha ruột của mình nói: "Ông già, mắt cha không tốt, ông đây nói cha nghe. Vừa nãy có yêu quái đội lốt người trà trộn vào trong đội ngũ Ngự Lâm quân, bọn chúng muốn cướp hòa thượng này đi. Nếu bị ông đây chặn lại, đám yêu quái này đều là thuộc hạ của Lục Vô Kỵ, chẳng phải nói Không Hại đến kinh thành rồi sẽ không được giết hắn nữa sao? Đời này rõ ràng đâu có giống như vậy chứ." "Trước khác giờ khác, xem ra lại xảy ra biến hóa gì rồi đó." Quy Bất Quy cười kha kha, tiếp tục nói với con trai Nhật nhà mình: "Con trai ngốc, nếu đã tìm được hòa thượng Không Hải thì đưa cho Lý Thế Dân bán một cái ân tình đi, còn lại sẽ xem Tần Vương Điện Hạ xử lý thế nào." Lúc này Kinh Triệu Doãn đại nhân nghe tin phát hiện hòa thượng Không Hải cũng đã chạy tới. Trên đường đi thăm viên quan này, đang nghe nói đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy đều là lão thần tiên được hoàng thượng mời xuống trần. Vừa đến nơi là nhìn thấy đám yêu quái đội lốt binh sĩ Ngự Lâm quân nằm chết dưới đất. Đây không phải chuyện mà một Kinh Triệu Doãn nhỏ bé có thể xử lý được. Thế là ông ta đích thân hộ tống hòa thượng Không Hải đang hôn mê bất tỉnh và cả mấy người vị lão thần tiên cùng trở về hoàng cung. Hết chương 204. Chương 205 Náo Trường An, hồi 9. Khi bọn họ về đến hoàng cung, nơi này đã trở nên hết sức hỗn loạn. Vô số Ngự Lâm quân hộ tống từng đoàn kiệu lớn từ trong cung đi ra. trên kiệu đều là các phi tần và con gái của Lý Uyên. Hiện giờ hoàng cung đã không an toàn nữa, Lý Uyên bắt đầu sơ tán đám nữ quyến trong nhà đi trước. Sở dĩ hoàng đế vẫn chưa đi là vì bên cạnh còn có Quảng Hiếu và Lý Huyền Bá bảo vệ. Mà bản thân Lý Uyên cũng lo rằng ba vụ nổ liên tiếp xảy ra chỉ là muốn dụ ông ta ra ngoài rồi giết chết hoàng đế bên ngoài hoàng cung. Hiện giờ Lý Uyên đã không dám ở trong cung điện nữa. Ông ta được đám hộ vệ hộ tống đến quảng trường tế trời. Nơi này cách xa các kiến trúc cung điện lớn nhỏ, cho dù có xảy ra một vụ nổ nữa cũng không thể lấy mạng hoàng đế được. Sau khi Lý Thế Dân trở về bên cạnh Lý Uyên, đã hạ lệnh triệu hồi Hổ Uy Quân do chính mình thống lĩnh từ ngoài thành vào hoàng cung tham gia hộ vệ. Đội quân này được hắn chiêu mộ từ những tu sĩ dân gian trong mấy năm gần đây. Trước đó Trình Giảo Kim đi đón khiển đường sứ Hoa Quốc, đúng là đã hỏi Tần Vương mượn dùng đội quân này. Lý Uyên hiện giờ hệt như chim sợ cảnh cong. Mới vừa rồi là nghe thấy tin tức do kinh Triệu Doãn sai người phóng khoái mã đến, nói rằng hiện trường xảy ra vụ nổ lại xuất hiện yêu quái. Cùng may đều đã được mấy vị thần tiên Ngô Miễn Quý Bất Quy giải quyết hết rồi. Nếu chuyện quỷ gì xảy ra từ đêm qua đến giờ đã ngày càng tà quái. Mấy người Ngô Miễn, Quảng Hiếu tuy đều sở hữu đại thần thông, nhưng bọn họ có quá ít người, tổng cộng chỉ có 5-6 người mà thôi. Nếu thật sự xảy ra chuyện, nước xa không thể cứu được lửa gần. Lý Uyên từng nghĩ đến việc hạ chỉ triệu hồi các vị trưởng môn của các môn phái tu đạo trong lãnh thổ Đại Đường vào cung. Chuyện này không biết khi nào mới có thể kết thúc, gọi thêm mấy người đến cũng không có gì xấu cả. Có điều sau đó lại bị Lý Thế Dân khuyên ngăn. Lý do Tần Vương đưa ra cũng rất đơn giản thôi. Lúc này triệu các trưởng môn phái vào kinh, khó tránh sẽ khiến người ta bình phẩm đồn đoán. Nếu như bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự tồn tại của Giang Sơn Đại Đường, vậy thì mất nhiều hơn được. Cuối cùng Lý Uyên chỉ đành tạm thời dẹp bỏ ý nghĩ triệu các trưởng môn vào kinh. Có điều vẫn để lại lời nói, muốn xem thử tình hình kế tiếp sẽ diễn biến ra sao. Nếu như lại càng sâu đi, Lý Uyên sẽ rời khỏi kinh thành đến Lạc Dương lánh nạn trước, sau đó triệu tập trưởng môn của tất cả các môn phái trong thiên hạ đến Trường An, hợp sức với Ngô Miễn, Quảng Hiếu trảm yêu trừ ma. Trông thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy giờ theo hòa thượng không hài, Lý Uyên giống như nhìn thấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Nói thế nào cũng không cho mấy người bọn họ rời khỏi tầm mắt. Bệ hạ, chúng ta đã mang hòa thượng không hài tới rồi. Có điều đừng trách ông giả ta nhiều lời một câu, chuyện này nhìn qua chưa chắc đã có liên quan đến hắn. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói một câu, dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Tăng nhân Hoa Quốc này nhìn qua không giống như người có bản lĩnh gây ra vụ nổ này. Huống chi khi hoàng cung xảy ra chuyện, hắn ta hẳn là cũng không có mặt ở hiện trường. Từ khi đám sứ thần Hoa Quốc lên bờ tới nay, hầu như lúc nào cũng có chuyện quỷ quái xảy ra. Chuyện này Quy Tiên Trường giải thích thế nào đây? Lúc này thái tử lại muốn thể hiện trước mặt vua cha, hắn đứng ra tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Hôm bọn họ tới đất liền, dịch quán Phúc Châu bốc cháy thiêu chết nhiều người. Sau đó suốt đường đi cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, thậm chí kinh động đến thứ sử Phúc Châu phải đích thân hộ tống. Triều đình cũng phải phái Lưu Vương Trình Giảo Kim dẫn binh đến đón. Các vị đều đã trải qua hết thảy những hung hiểm dọc đường. Cho dù mọi chuyện xảy ra suốt dọc đường đi đều không có liên quan đến bọn tôi, nhưng những người Hoa Quốc này cũng có thể xem là đem lại điều suối quẩy đấy. Lý Kiên Thành không vừa mắt nhị đệ của mình quá nổi bật, thế nào cũng phải đưa ra ý kiến bất đồng với Lý Thế Dân. Trong thời Quy Bất Quy đang muốn giải thích, Ngô Miễn cau mày lại. Nam nhân tóc bạc giành nói trước. Nói về vụ nổ trong hoàng cung đi, đừng làm mất thời gian của ta. Lý Kiên Thành tuy dám phản pháo Quy Bất Quy giả đua mắt mù, nhưng nhìn thấy nam nhân tóc bạc thì vẫn còn chút chột dạ. Hắn không dám trái ý Ngô Miễn, dưới sự chỉ thị của hoàng đế, đích thân kể lại chuyện ban nãy thái giám báo cáo lên. Vị trí phát nổ vừa rồi là nơi ở của các thái giám, uy lực vụ nổ quá lớn, không thể xác định được là đã chết bao nhiêu người. Vừa nay thái giám kiểm kê giả soát lại số người, ngoài trừ những người xin nghỉ ra thì tổng cộng có 215 người không rõ tung tích. Phần lớn trong số đó hẳn là đã chôn thân trong vụ nổ rồi. Mặc dù năng lực của thái tử không bằng Lý Thế Dân, nhưng mấy năm nay Lý Uyên tạo phản lật đổ tiền triều, Lý Kiến Thành phụ trách quản lý điều phối quân lương và tính toán sổ sách. Khi báo cáo con số cụ thể luôn rõ ràng đến khác thường, gần như không có lúc nào nhập nhằng hỗn loạn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lý Uyên cảm thấy con trai cả của mình có khả năng trị quốc. Dừng lại một chốc, Lý Kiến Thành nói tiếp: hiện giờ Ngự Lâm quân trong hoàng cung đã đi điều tra nguyên nhân vụ nổ. Ngài thái giám ra khỏi nơi đó trước tiên nói rằng khi vụ nổ xảy ra có trông thấy một hòa thượng đi đến đó, bởi vì thái giám kia vội vã đi làm việc nên không kịp hỏi thăm hòa thượng nọ là ai, chỉ tưởng là hòa thượng lễ Phật của chùa Phật Đường trong cung đến tìm người. Nói đến đây, thái tử đưa mắt nhìn vào đám thái giám, sau đó chỉ vào một tiểu thái giám mập mạp nói: Xuân Đại, người đã nhìn thấy gì thì tự mình nói cho mấy vị tiên trưởng nghe đi. Người nhìn cho kỹ, hòa thượng mà người nhìn thấy có phải Không Hải đang nằm dưới đất không? Tiểu thái giám đi ra khỏi đám người, cẩn thận quan sát tướng mạo Không Hải, sau đó quay đầu khom người nói với thái tử: Bẩm báo điện hạ, chính là hòa thượng này. Chính mắt nô tài đã trông thấy hắn đi vào trong viện. Hắn còn quay đầu mỉm cười với nô tài. Không sai, chính là hòa thượng này. Nghe thấy lời chứng thực của tiểu thái giám, thái tử Lý Kiến Thành đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lý Thế Dân. Ánh mắt này hiển nhiên là không dám dành cho mấy người Ngô Miễn quý bất quý, chỉ đành tỏ ra đầy ác độc nhìn em trai của mình. Có điều đúng vào lúc này, Ngô Miễn đột nhiên lên tiếng: Người tự mình xem đi, người đi vào trong viện là hòa thượng này hay là ta? Trong khi nói chuyện, khuôn mặt nam nhân tóc bạc đã xuất hiện thay đổi lớn. Khuôn mặt của y vậy mà lại biến thành khuôn mặt giống y hệt hòa thượng Không Hải. Cùng lúc đó, quần áo trên người Ngô Miễn cũng dần dần biến thành áo cà sa giống quần áo trên người Không Hải. Một đầu tóc bạc cũng không thấy đâu. Nếu bây giờ đứng chung một chỗ với Không Hải, dù là ai cũng không nhìn ra được sự khác biệt giữa hai người. Nhìn bộ dạng của Ngô Miễn, tiểu thầy dám kinh ngạc không nói nên lời. Sau đó toàn thân Ngô Miễn lại lần nữa thay đổi trở về dáng vẻ ban đầu của y. Sau khi biến về như cũ, Ngô Miễn dùng giọng điệu đặc trưng của mình nói với thái tử: Ta có thể thì người khác cũng làm được. Thái tử vốn còn muốn tranh luận vài câu, bất đắc dĩ lại bị nam nhân tóc bạc dùng ánh mắt đặc trưng của mình nhìn chăm chăm một hồi. Lòng dạ Lý Kiến Thành bắt đầu hoảng sợ, lời đã ra đến cửa miệng rồi lại không thể nói ra được. Lúc này Quý Bất Quý cất tiếng cười kha kha, chuyện đề tài nói: Bệ hạ, có một chuyện ông già ta vẫn phải nói với người một chút. Người bạn giống con khỉ này của ông già ta lúc nãy ở ngoài thành có nhìn thấy yêu quái. Ông già ta nghi rằng lũ yêu quái đó đã vào trong thành rồi, bọn chúng có thể khoác ra người tự do đi lại, cho nên hiện giờ dù bệ hạ có ra khỏi cung cũng không an toàn nữa. Nghe ông già ta nói một câu, trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng, bệ hạ vân đến ở trong hoàng cung sẽ tốt hơn. Lý Uyên nhìn Tôn Vô Bệnh, khi nãy nhìn thấy Ngô Miễn Quý Bất Quý dẫn hắn đi vào, ông ta đã có chút hoài nghi. Có điều khi đó là nghĩ tiên nhân như bọn họ nuôi một con khỉ thì có gì lạ. Đến giờ mới biết con khỉ này vậy mà lại là bạn của Quý Bất Quý. Quả nhiên quan hệ của thần tiên không phải chuyện mà một đế vương phàm trần như ông ta có thể hiểu được. Vậy xin nghe theo lời của các vị tiên trưởng, trẫm sẽ ở lại trong cung, không đi đâu hết. Lý Uyên cười định nọn đáp, đang định nói thêm gì đó thuyết phục mấy vị thần tiên ở lại bảo vệ bên cạnh mình không đi đâu nữa, chợt thấy Không Hải nằm dưới đất, đột nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó mở mắt hồi tỉnh. Không Hải hai mắt mơ màng, nhìn thấy mấy người trước mắt thì lập tức dãy rùa bỏ dậy, nói với Ngô Miễn Quy Bất Quy: mau, có người muốn náo loạn Trường An, mau đến đạo quan ở Thành Tây, cả nơi đóng quân của Ngự Lâm quân bên ngoài cung nữa, có người muốn gây chuyện ở đó. Chỉ mỗi hai chỗ này thôi sao? Quy Bất Quy thấy Không Hải tỉnh lại thì khẽ cau mày. Ông già dừng một chút rồi nói tiếp: hòa thượng, ai nói cho người biết chuyện này thế? Hết chương 205, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.